như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Sầm Sâm hiển nhiên không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra buồn nôn hình thức nam nhân. Ít nhất trước mắt còn rất khó ở Quý Minh Thư thanh tỉnh trạng thái hạ mở ra. Hắn chuồn chuồn lướt nước ở môi nàng hôn hạ, lại nói thanh ngủ ngon, liền tính toán lên giường ngủ. Nhưng Quý Minh Thư không hảo lừa gạt, ôm hắn cổ không chịu tùng, tú khí cái mũi cũng nhăn rúm gió. Một hai phải nghe hắn lại kêu một tiếng. Sầm Sâm ánh mắt trở nên sâu thẳm, ánh mắt từ nàng rối tung tóc quăn một đường lưu luyến đến chảy xuống đai đeo. Cực mau, hắn lại cúi người rơi xuống ấm áp hôn. Này hôn so với phía trước, có vẻ đặc biệt có xâm lược cảm. Ni Quý Minh Thư phản ứng lại đây thời điểm đã chậm. Trừng mắt hắn ô ô hai tiếng, tay chân cùng sử dụng mà dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là không biết cố gắng mà ở hắn dưới thân mềm thành một bãi thủy. Tình chiều cuồn cuộn thời điểm, nàng giống như nghe thấy được như vậy một tiếng thân mật khàn khàn, bảo bảo. Mà khi hạ nàng đầu trống rỗng, cũng vô pháp xác định có phải hay không ảo giác, nàng chỉ nhớ rõ chính mình về điểm này nhi cốt khi sớm đã bị đụng vào tán giá. Lăng là bị Sầm Sâm buộc, phá rách nát toái lại nức nở mà hô thật nhiều thanh, lão công. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ trong vắt cửa sổ sát đất ngoại sái tiến một mảnh ấm áp kim sắc. Trong không khí tàn lưu có ái muội ngọt nị hơi thở. Quý Minh Thư trên người nhức mỏi, rời giường cũng cùng không xương cốt dường như, cả người đều ba ở Sầm Sâm trên người, ngay cả đánh răng cũng là dựa vào ở hắn trong lòng ngực. Đôi mắt nửa mị, dầm gì làm nũng, bàn chải đánh răng. Kamani, Sầm Sâm đem tễ hảo kem đánh răng bàn chải đánh răng phóng tới nàng trong tầm tay. Nàng không tiếp, không sức lực, đều tại ngươi, ta tay đều nâng không đứng dậy, Sầm Sâm, ngoặc kép, Quý Minh Thư, bằng không ngươi giúp ta soát, Sầm Sâm rũ mắt xem nàng. Chính mình soát, ta mau đến muộn, ta đây không soát thực rõ ràng ở chơi xấu. Sầm Sâm mặc vài giây. Há mồm ni, nàng không banh trụ, lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, bất quá thực mau lại thu đi xuống, ngoan ngoãn há mồm, tựa như một con xinh đẹp lười biếng tiểu mèo rác đỏ ô, chính hoa ở chủ nhân trong lòng ngực chờ thuận mau, còn thường thường vươn móng vuốt nhỏ cùng chủ nhân hỗ động. Sầm Sâm này chủ nhân cũng là lấy ra mọi cách kiên nhẫn, đánh răng rửa mặt chải đầu. Từng bước một hầu hạ đến đặc biệt đúng chỗ, kỳ thật ban đầu hắn động tác chúc chắc lại không được tự nhiên. Nhưng từ trong gương nhìn đến Quý Minh Thư cười trộm, hắn nghỉ ngơi đi kiên nhẫn lại chậm rãi bốc cháy lên. Đối này đó vụn vặt bình thường thân đâu cũng nhiều chút hứng thú. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm ở trong phòng nhão nhão dính dính khi Đế Đô đi cùng lại đây cao tầng nhóm sớm tại phòng ngoại VIP nghỉ ngơi thính chờ đợi. Buổi sáng, Sầm Sâm muốn cùng này đó tập đoàn cao tầng đi tinh thành quân giật thủy vân gian thị sát. Bởi vì kế tiếp sẽ có một cái quy cách rất cao du lịch cao phong diễn đàn ở thủy vân gian khách sạn. Cử hành, quân giật bên này đến bảo đảm nơi sân không có bất luận vấn đề gì. Lý ước định thời gian còn dư một phút đồng hồ. Phòng phương hướng môn rốt cuộc đẩy ra, đại gia đồng thời đứng dậy sửa sang lại ăn mặc, tính toán ở nửa điều hành lang hướng ngoại Sầm Sâm hành chú mục lễ. Nhưng một phút đồng hồ đi qua, này chú mục lễ tất cả đều hành cho không khí, cửa không thấy bóng người, nữ nhân hờn dỗi thanh nhưng thật ra thực rõ ràng mà rơi vào rồi mọi người trong tai. Thân thân, không thân không cho đi, ngoặc kép, ân. Kia lại thân một chút, ngoặc kép, không được ta buồn ngủ quá, ta cũng chưa ngủ mấy cái giờ, đều tại ngươi, chờ ta tỉnh ngủ lại hòa, tuổi đại điểm cao quản cái gì trường hợp chưa thấy qua. Đều một bộ thần khắp nơi lão tăng nhập định bộ dáng. Tuổi trẻ điểm nhi ra mặt mỏng, không dám nhìn không dám nghe, chỉ có thể thường thường sửa sang lại cổ tay áo, thường thường sửa sang lại vạt áo. Không khí một lần thập phần xấu hổ, Quý Minh Thư cũng không biết bên ngoài có người đang đợi. luống cuống tay chân mà cấp Sầm Sâm hệ hảo cà vạt. Lại đi cho hắn mở cửa, thấy còn có một phút đồng hồ, liền nửa treo ở hắn trên người làm nũng, muốn sớm ăn hôn, được như ý nguyện sau. Nàng đem Sầm Sâm ra bên ngoài đẩy, còn ôm Môn dò ra nửa cái đầu, chiều hắn phất tay cúi chào, không thăm còn hảo, này tìm tòi, Quý Minh Thư cả người đều cứng đờ. Nào đó không thể miêu tả xấu hổ từ lòng bàn chân một đường thoán thượng đỉnh đầu. Quý Minh Thư, ngoặc kép, Sầm Sâm, ngoặc kép, chúng cao tầng, ngoặc kép, Chu Giai Hằng không biết là tối hôm qua không ngủ hảo vẫn là như thế nào. Sáng sớm đầu óc cùng bị hồ nhão dán lại dường như. Từ cửa phòng mở ra nghe được thanh âm lúc ấy bắt đầu. Hắn liền ngây ra như phỗng sử ở đàng kia. Không có nghĩ ra bất luận cái gì bổ cứu thi thố. Lúc này thấy Quý Minh Thư lộ ra nửa cái đầu. Hắn đầu óc vừa kéo, thế nhưng còn đứng ở trước nhất đầu cho nàng cúc một cung. Phu nhân buổi sáng tốt lành, chúng cao tầng không rõ nội tình. Lập tức đi theo cúc một cung. Hô, phu nhân buổi sáng tốt lành. Kia tiếp đón thanh có già có trẻ so le không đồng đều. Rất giống một đám bị mạnh mẽ hàng trí gánh hát xong. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ có cửa phòng thật mạnh quan hợp kia một tiếng. Phanh, Tưởng Thuần, Quý Thị Thư Thư ngươi quá buồn cười ha ha ha ha cười chết ha ha ha ha ha cách. Quý Minh Thư, chết thấu không, muốn hay không ta cho ngươi thêm bình thuốc trừ sâu đi DVP. Cốc Khai Dương. Ha ha ha ha người như thế nào không nói một tiếng các đồng chí vất vả, ha ha ha ha ha ha. Quý Minh Thư, hy vọng ngươi nói giống ngươi tiền giống nhau thiếu một chút chấm JPG Quý Minh Thư. Kéo đen về sau có việc phiêu lưu bình liên hệ chấm JPG Quý Minh Thư trăm triệu không nghĩ tới. Nàng ở trong đàn phun tào một hồi lâu Chu Giai Hằng này óc heo như thế nào hỗn thượng tổng trợ. Bọn họ toàn bộ tập đoàn cao tầng đầu óc đều không quá bình thường. Sầm Sâm này cầu nam nhân thế nhưng không nói cho ta bên ngoài có người hắn nhất định là cố ý muốn. Nhìn ta ra khứu, lúc sau, không chỉ có không có được đến mong muốn an ủi cùng nhất trí đối ngoại phun tào. Ngược lại còn bị này hai đóa plastic hoa tỉ muội điên cuồng cười nhạo một hồi. Nàng cảm giác chính mình ấu tiểu thức tâm lại lần nữa đã chịu 999 điểm thương tổn. Vì thế phi thường pha lê tâm mà đã phát một cái bằng hữu vòng. Nhân gian không đáng, Sầm Sâm, nhưng tiểu xương sườn đáng giá. Hắn rốt cuộc dùng không cần công tác, vì cái gì như vậy nhàn. Kéo đen, này sáng sớm phát sinh sự tình thật sự là quá phận xấu hổ. Quý Minh Thư chỉ cần vừa nhớ tới cái kia hình ảnh liền cảm giác chính mình tim đập đốn đỉnh hô hấp. Đình chỉ, tự nhiên cũng không có gì tâm tình tiếp tục ngủ. Nàng ở trước máy tính vẽ một lát sơ đồ phác thảo. Không linh cảm, lại về sau một nằm liệt tiếp tục soát di động. Nàng lúc này soát di động mới phát hiện, An Ninh cũng cho nàng cái kia bằng hữu vòng để lại ngôn. Cùng mặt khác yêu ma quỷ quái phong cách so sánh với. An Ninh lưu câu kia tỉ tỉ làm sao vậy, liền có vẻ đặc biệt hồn nhiên ngây thơ. Nàng ở danh sách tìm được An Ninh, cho nàng giải thích hạ chính mình chỉ là chỉ đùa một chút. Không xảy ra chuyện gì nhi, kỳ thật tới rồi tinh thành. Quý Minh Thư cho rằng Sầm Sâm sẽ mang nàng đi xem hạ Trần Bích Thanh cùng An Ninh. Nhưng Sầm Sâm vẫn luôn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Giống như lần đó đi ăn ra ăn cơm chính là đơn thuần ăn một bữa cơm. Hắn cũng không có tưởng ở nhiều năm lúc sau cùng từ trước cái kia ra toàn gia đoàn viên ý tứ. Quý Minh Thư cùng An Ninh tùy tiện hàn huyên vài câu. An Ninh trong lúc vô tình nhắc tới các nàng trường học gần nhất muốn làm đại hội thể thao. Nàng cũng liền theo lời nói cha hỏi câu, ngươi có hay không tham gia cái gì hạng mục? An Ninh, không có. Ta có bẩm sinh tính bệnh tim, không thể tham gia, Quý Minh Thư, bẩm sinh tính bệnh tim, An Ninh, An Ninh, kỳ thật lúc trước cũng là vì phải cho ta trù tiền chữa bệnh. Ba ba mụ mụ mới đồng ý đem Sầm Sâm ca ca con cấp Sầm ra. Sầm Sâm ca ca hình như là bởi vì chuyện này, vẫn luôn cũng không chịu tha thứ ba ba mụ mụ. Quý Minh Thư đối lúc trước sự tình không có quá nhiều giải. Tưởng Sầm gia đặc biệt cường thế, An gia lưu không được, bị bắt đồng ý trao đổi. Kia hiện tại xem ra, này trao đổi cũng không phải bị bắt, mà là bọn họ vì cứu thân sinh nữ nhi, từ bỏ phi thân sinh nhi tử. Nàng giống như bỗng nhiên minh bạch, Sầm Sâm vì cái gì đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng. An Ninh phát xong câu này giống như cảm thấy không phải đặc biệt thích hợp. Lại tiểu tâm cẩn thận mà rời đi đề tài. Quý Minh Thư cũng cảm thấy chính mình không thích hợp cùng An Ninh liêu cái này đề tài. Cho nên chỉ theo bệnh tình của nàng quan tâm vài câu. Nhớ tới các nàng trụ kia tầng lầu. Nàng lại hỏi, Sầm Dương không phải đã trở lại sao? Các ngươi ở tại khu chung cư cũ cũng không có phương tiện. Như thế nào bất hòa hắn cùng nhau chuyển đến đế đô đâu? An Ninh qua thật lâu mới hồi một câu. Ta cùng Sầm Dương ca ca không quá thục. Quý Minh Thư nhớ tới Sầm Dương nói qua nói. Nhất thời có chút không tin tưởng. Hắn không hỏi các ngươi muốn hay không dọn đến đế đô đi trụ sao? An Ninh do dự sau một lúc lâu. Trả lời phải cẩn thận, hỏi, nhưng kia hẳn là chỉ là khách sáo đi, chúng ta rất ít nói chuyện, Quý Minh Thư đã hiểu, cũng liền không lại truy vấn, nàng cùng Sầm Dương cũng thật lâu không có liên hệ, đặc biệt là ăn Tết lúc ấy hắn tiệt hồ Sầm Sâm hạng mục đầu tư lúc sau. Kỳ thật nàng cũng loáng thoáng minh bạch, Sầm Dương đại khái cũng không có hắn ở nàng trước mặt biểu hiện như vậy tiêu sái. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không nguyện ý đối Sầm Dương nhiều hơn cái gì ác ý phỏng đoán. Dù sao thương nghiệp cạnh tranh gì đó, vẫn là giao cho bọn họ nam nhân chính mình tiến hành chân chính quyết đấu tương đối hảo. Quý Minh Thư trấn tác tinh thần, lại ngồi dậy vẽ một lát đồ, đừng nhìn Sầm Sâm người này thường xuyên là nghiêm trang lạnh nhạt mặt. Nhưng kỳ thật trong xương cốt còn có chút đương nhân sinh đạo sư thiên phú. Tối hôm qua hắn cấp những cái đó thiết kế kiến nghị. Nàng cảm thấy đều rất có đạo lý, là có thể ở ngồi xổm bồn câu thời điểm nghiêm túc tự hỏi cái loại này. Sầm Sâm nói, nàng ở trường học học chính là cao cấp thiết kế, dĩ vãng tiếp xúc khóa cây cũng đều là lấy theo đuổi thiết kế mỹ cảm là chủ nghệ thuật hình sáng tác. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Kỳ thật nàng không cần thiết bởi vì chính mình không am hiểu mà tạo thành thất bại canh cánh trong lòng, chỉ cần có thể từ lúc này đây thất bại, hấp thu đến một chút cùng sinh hoạt độ ấm có quan hệ sáng tác linh cảm cũng đã vậy là đủ rồi. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng lại từ bên cạnh cầm điệp giấy trắng, tay động nhớ kỹ vừa mới chợt lóe mà qua linh quang. Quý Minh Thư ở khách sạn bận rộn vẽ thời điểm. Sầm Sâm cũng đã từ Thủy Vân Gian rời đi, Mã Bất Đình để chạy tới thành phố kế bên tham gia một cái ngành sản xuất hội nghị. Hội nghị liên tục đến buổi chiều 5 giờ rưỡi. Sau khi kết thúc còn có một hồi xã giao, Sầm Sâm phải về Tinh Thành, 8 giờ liền đúng giờ rời đi, không có tham dự chuyển tràng hoạt động. Ở thượng cao tốc phía trước, mặt đường bỗng nhiên truyền đến một ít kỳ quái chấn Camani tài xế cảm thấy không tốt. Xin chỉ thị qua đi liền giảm tốc độ dừng xe, dựa vào rộng lớn ven đường, khai xong lóe, tài xế, có điểm như là động đất A này, bất quá hẳn là không phải chúng ta này chỗ ngồi, này một lát liền đi qua Chu Giai Hằng thu được tức thời tin tức. Mặt mày buông xuống hội báo nói, Tinh Thành đã xảy ra 5.8 cấp động đất Sầm Sâm nghe xong. Không nói một lời. Trực tiếp cấp Quý Minh Thư gọi điện thoại, Quý Minh Thư điện thoại thông là thông, nhưng không ai tiếp, hắn lại ý bảo Chu Giai Hằng liên hệ khách sạn nhân viên công tác. Khách sạn nhân viên công tác nói, Quý Minh Thư buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, giống như vẫn luôn không hồi, tài xế phát hiện không đúng, pha cho thuận miệng nói câu, 5.8 cấp động đất kia không phải thực nghiêm trọng a. Sầm tổng ngươi đừng lo lắng. Không phải ngươi thê tử. Ngươi đương nhiên không lo lắng, hắn mắt kính gọng mạ vàng phản quang. Thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, nhưng hắn kéo kéo cổ áo cà vạt, ngữ khí là chưa bao giờ từng có. mang điểm mạc danh táo ý. Hết chương.